Mỗi cây mỗi hoa, chương 64, chúng ta ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một quả cầu lửa khổng lồ, mặt trời nhuộm vàng Milan xinh đẹp bằng những tia nắng cuối ngày rực rỡ đối diện với màn hình máy chiếu. Một cô gái phương Đông xinh đẹp đang ung dung tận hưởng buổi trà chiều. Vậy là tuần sau hai người sẽ ra tòa sao? Sau thời gian làm quen với chân trời nước Ý, Mộng tiểu thư ngày nào nay đã lấy lại vẻ hoạt bát tràn đầy năng lượng. Đúng vậy, phải nói là cuộc ly hôn này thật sự quá rùm beng, tốn không biết bao nhiêu giấy mực của đám nhà báo. Đến một người đang ở nước ngoài như cô thấy tin tức này đến mức phiền chán. Trong lúc truyền thông đang không ngừng thương tiếc cho vị chủ tịch tài hoa nhưng hôn nhân lận đận, thì nữ chính của câu chuyện lại đang nhàn tản uống rượu nói chuyện với cô. Thật là khiến Mộng Tịch Ái câm nín đến hạn hán lời. Mình biết Diệp Mỹ Uyên cậu là một nữ cường nhân. Nhưng dù sao cũng là người trong cuộc, không thể giả vờ yếu đuối để tránh lãng phí sự thương cảm của người khác dành cho cậu à. Có lẽ vì từng là nạn nhân bị người khác tính kế, nên Tịch Ái giờ đây cũng thường hay đã sầu đa cảm hơn. Cô lo lắng nhìn Mỹ Uyên, nếu anh ta vẫn ngoan cố không đồng ý thì sao? Con người của bà mẹ chồng kia, cô cũng đã hiểu biết đôi phần. Đối với một kẻ tham lam, xem trọng tiền tài như bà ta thì dễ gì chịu nhả miếng thịt ngon như nhà họ Diệp. Nếu bà ta thật sự đồng ý cho Nhậm Vũ ly hôn mà không đòi hỏi gì, thì Mộng Tịch Ái cô tình nguyện tin heo nái biết leo cây. Cho dù anh ta không đồng ý, mình vẫn có thể đơn phương ly hôn. Vậy còn mẹ chồng của cậu thì sao? Bà ta có gây khó dễ gì không? Mỹ Uyên chỉ lắc đầu, hỏi ngược lại. Cậu nghĩ bây giờ bà ta còn thời gian để quan tâm mình sao? Lúc này, giọng Lệ Nguyệt cũng từ đâu vọng đến, góp lời. Tiểu Ái à? Người cậu cần hỏi thăm phải là Nhậm gia đó mới đúng đấy. Nhà họ sắp bị chủ tịch Diệp đây làm cho gà bay chó sủa rồi. Mộng Tịch Ái phì cười, đúng là cô đã lo xa. Nữ chủ nhân của nhà họ Diệp thì có bao giờ để mình bị thiệt chứ? Với cá tính của Mỹ Uyên, có khi đã chủ tính sẵn mọi thứ. Nhưng dẫu sao cũng không nên thi gan với những kẻ liều. Được rồi, coi như mình đây đã lo xa. Đến cả ảnh hậu chung còn dùng danh tiếng của mình để bảo vệ cho cậu thì còn việc gì phải sợ. Ngửi được mùi giấm chua qua lời nói của Mộng tiểu thư, cả Mỹ Uyên lẫn Lệ Nguyệt đều được dịp cười như nắc nẻ. Ái chà, mới đến ý được mấy tháng mà miệng lưỡi đã sắc sảo hơn rồi. Thế cũng không phải lo cậu ở nước ngoài bị người ta bắt nạt rồi. Tịch Ái cười cười, trong đáy mắt giấu đi sự buồn bã. Mọi có lẽ đều đã qua. Những nỗi đau và tổn thương vẫn ở đó, dẫu biết thù hận chỉ làm cho bản thân càng thêm mệt mỏi, nhưng cô cũng chẳng phải thánh mẫu để tự tin nói rằng mình sẽ tha thứ cho những con người đó. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, đây là buổi gặp mặt để hai người trong cuộc trao đổi và thống nhất với nhau trước khi chính thức ra tòa. Và quả nhiên Mộng Tịch Ái đoán không sai, bà Nhậm nào dễ dàng buông tha như vậy. Nhậm gia sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường này. Diệp Mỹ Uyên phải chịu trách nhiệm cho tổn thất của con trai tôi. Vin vào cớ Nhậm Vũ bị mất việc lẫn chuyện cộng đồng mạng tẩy chay, bà ta kỳ kèo bắt chẹt nhà gái phải bồi thường thiệt hại. Mặc kệ cho những hành động có phần hoang đường của mẹ mình, người nào đó chỉ một mực im lặng thủy chung không nói gì. Hoang đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy đúng là hoang đường thật. Tất cả những chuyện đó đều là do các người tự làm tự chịu liên quan gì đến thân chủ của tôi. Đối diện với những đòi hỏi không thể có lý hơn từ bà mẹ chồng, cả Khương Tâm lẫn luật sư đều chẳng muốn nể nang. Đã có ghi nhật cho thấy, con dâu mới của phu nhân tự chạy đến Diệp Thị, công bố mình đang có thai. Và cũng là con gái phu nhân, cô Nhậm Tinh Tinh tiến hành livestream trực tiếp, nếu bàn về thiệt hại thì người nên kiện phải là chúng tôi. Đẩy lên bàn những bằng chứng đanh thép lên bàn, Khương Tâm có chút không kiên nhẫn nói. Sau khi xem hết những bằng chứng này, có khi người phải bồi thường là các người đấy. Các người, giận đến tái mặt, bà Nhậm tức không nói lên lời. Các người đổi trắng thay đen, mua chuộc sự thật, chỉ tay vào mặt Mỹ Uyên, bà ta tiếp tục dở giọng đe dọa. Được, nếu đã như vậy thì không ly dị ly hôn gì hết, nếu không có chữ ký của A Vũ thì cô ta vẫn là con dâu của tôi. Trước câu nói có phần chói tai này, hai luật sư đều chỉ biết bất lực ôm trán. Từ lúc vào nghề đến nay, họ chưa bao giờ thấy cái trường hợp quái oăm này. Nhậm phu nhân, xin bà hãy giữ bình tĩnh. Luật sư của Nhậm Vũ lên tiếng can ngăn, Nếu không phải vì miếng cơm manh áo thì anh ta cũng chẳng muốn nhận vụ này. Thật là hối hận đến xanh ruột. Anh là luật sư của chúng tôi, anh phải bảo vệ thân chủ của mình chứ. À, hay anh cũng bị họ mua chuộc, đồ ăn cây táo rào cây su. Đủ rồi, Mỹ Uyên ngước lên, không lạnh không nhạt nhìn hai mẹ con trước mặt. Nếu Nhậm Vũ không chịu ký, tôi vẫn có thể nộp đơn đơn phương ly hôn ra tòa. Có khi còn bị phạt tù vì tội vi phạm điều 182 của luật hình sự nữa đấy. Cô, trong sự hậm hực của hai mẹ con, cô nhoẻn miệng cười. Vì thế hôm ấy, hai người đừng đến trễ nhé, cách chương.